Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, đế binh. Có thể ở trong đại sảnh, những cái kia hạng 5.000 tên gần chót tinh chủ, đều là cạnh đánh ra giá cả. Truy đuổi kiện thứ hai món đồ đấu giá, là một chai đan dược cấp 2, loại vật này Hạ Vũ căn bản không coi trọng. Thâm thúy con ngươi, mang theo suy tư vẻ, nhìn 6-7 kiện đồ, cạnh chụp ra, món đồ đấu giá thứ 10, lại là một chuôi gãy cổ kiếm, toàn thân giống như làm bằng đồng xanh, phía trên tràn đầy đen thui sơn, nửa đoạn thân kiếm cắm vào nguyên thạch bên trong. Hồ Cơ Kiều mị nói, món đồ đấu giá thứ 10, một chuôi thời kỳ thượng cổ binh khí. Mặc dù không biết là người phương nào sử dụng, nhưng toàn thân là thanh minh huyền đúc đồng tạo. Cái gì? Thanh minh huyền đồng? Cái này loại vật liệu luyện khí không phải đã sớm tuyệt tích? Trước truyền cái này vật liệu luyện khí là cổ đại đại đế thành tựu đế vị chứng đạo lúc đó đúc luyện binh khí sử dụng vật liệu, vô cùng là chân quý. Đáng sợ, món binh khí này có thể là đế binh, không tiếc bất cứ giá nào. Vỗ xuống tới, truyền lệnh xuống, để cho trong nhà đem tất cả linh tính vật chất đổi thành tinh không thạch. Cho ta hỏa tốc vận tới, một kiện kiện bên trong bao xương. Tất cả đại tinh chủ cũng không phải người ngu, mơ hồ suy đoán, cái này kiện phong ấn binh khí, có thể là đế binh, một vị thượng cổ đại đế sử dụng binh khí. Cái này nếu là thật, cái này kiện đế binh, có thể thì thật giá trị vô lượng, bởi vì bao trùm vạn tinh cương vực bên trên, còn có đế tộc, tổ tiên đã từng ra khỏi đại đế, trong tộc có đế binh trấn thủ, vạn năm trôi qua, hắc ám rối loạn cũng không cách nào dao động địa vị. Cho nên một kiện đế binh ý nghĩa, đơn giản là quá lớn, không người có thể cự tuyệt cám dỗ. Có thể lại có người cảm thấy không đúng, nếu như đế binh, hiệp hội đan sư, làm sao có thể sẽ cầm ra đấu giá, mình cũng sẽ nuốt vào. Vì thế, Hồ Cơ Kiều cười quyến rũ nói, phía dưới cạnh đẩy ra mới, cái này kiện cổ kiếm, giá quy định 2 tỷ tinh không thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 triệu, 21 trăm triệu. Có người lúc này quả quyết hét. Lầu 9 trong phòng số 3, Lưu Manh Trứng ngưng tiếng nói, lão đại, vỗ xuống chuôi này cổ kiếm, đây là hiên viên kiếm, ta muốn nó làm gì? Hạ Vũ cau mày nói, mình cảm giác được, chuôi này cổ kiếm xuất thế, tuyệt đối sẽ đưa tới, so thần hư đan đáng sợ hơn cạnh chụp đổ máu. Hạ Vũ trên mình, cần số lớn tài nguyên. Có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn lãng phí tài nguyên. Ở nơi này một chuôi trên cổ kiếm, Lưu Manh Trứng bập bẹ nói, đây là một kiện đế binh, có thể luyện chế thành ngươi phân thân. Cái gì? Binh khí có thể luyện thành phân thân? Hạ Vũ kinh ngạc nói, Lưu Manh Trứng nói, có thể, cái khác binh khí, không được cái này làm như vậy. Có thể đế binh có thể. Đế binh đã thông linh, luyện chế thành phân thân, có gì không thể, cái này, thật có thể thành. Hạ Vũ cũng biết, một kiện đế binh, ý vị như thế nào. Lưu Manh Trứng nói, có thể, cầm hiên viên kiếm vỗ xuống tới, ta giúp người luyện thành phân thân, tuyệt đối có thể, tin người một lần, 50 tỷ. Hạ Vũ xoay người, đung đưa bên trong căn phòng chuông bạc. Há mồm kêu lên 50 tỷ, cái này làm cho bên ngoài, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, vang lên kinh thiên tiếng ồn ào, mỗi một người đều nổi giận, hận không được giết chết Hạ Vũ. Có tinh chủ thầm hận nói, con mẹ nó, sao lại là thằng nhóc này, như vậy kêu giá cả bậy bạ, hắn có tiền không? Có tinh chủ nghi ngờ nói, có thể lầu 18 bên trên. Truyền tới một đạo già nua tiếng, khinh thường nói, Một kiện mất đi kiếm linh binh khí, muốn có ích lợi gì? Cái gì? Đế binh bên trong không kiếm linh? Chung quanh tinh chủ cả kinh. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Bởi vì xem đế binh binh khí như vậy, không có kiếm linh, hoàn toàn chính là sắt vụn. Chân chính đế binh, đáng sợ nhất chính là kiếm linh. Hàng năm đi theo ở một đời đại đế bên người, khiến cho được trên mình mang theo đế uy, toàn diện hồi phục, chính là hoàng giả vậy không gánh nổi. Có thể Hạ Vũ không quan tâm, nếu đã ra giá, thế tất yếu đạt được loại vật này. Coi như vậy, có thể cái này dẫu sao là một kiện đế binh. Lầu 3 số 9 bên trong bao xương, truyền ra thanh âm quen thuộc, chính là kiếm tu vương Trường Minh. Nói, 500 triệu, có ý tứ, 100 tỷ, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, không chút do dự nào, há mồm lật gấp đôi, cái này làm cho tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế bá đạo, cạnh chụp phương thức, rõ ràng cho thấy cần người tên à, Vương Trường Minh có lòng không cam lòng, ở bên trong bao xương. Nhìn về phía một vị cụ già, lại nhìn thấy cụ già sau khi gật đầu. Vương Trường Minh mừng như điên nói. 100, 1 tỷ, 200 tỷ. Hạ Vũ quyết tâm, phải lấy được cái này cầm đế binh. Bình tĩnh như lúc ban đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một cái làm người ta tuyệt vọng thêm sợ hãi giá cả. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không gặp qua như thế đấu giá phối hợp cầu. Đây cũng quá hổ văn. Tăng gấp bội tăng giá. Cho dù đây là một kiện đế binh, cũng để cho rất nhiều tinh chủ vọng mà thôi bước. Cân nhắc đây rốt cuộc có đáng giá hay không được. Dẫu sao đấu giá mới bắt đầu, phía sau tuyệt đối còn có thứ tốt. Chờ bọn họ đấu giá đây. Vừa gặp giờ phút này, một người váy trắng như tuyết cô gái bước chậm xuất hiện ở bên trong đại sảnh, dáng người yểu điệu, lộ ra tiên linh khí. Cô gái tựa như tới trễ, thấy Phật trên đài vẫn còn ở cạnh chụp, không khỏi đưa giọng, nàng nhẹ giọng nói, 300 tỷ, mời vị nhân huynh này cho ta đế tộc một cái mặt mũi, món binh khí này nhường cho tiểu muội như thế nào? Đế tộc, đây là Liệt Hỏa Đại Đế hậu nhân. Trong sân nhất thời tràn đầy nghiêm nghị khí, tất cả mọi người nhìn về phía cô gái, trán hiện lên một đóa hỏa diễm ấn nhớ, giống như một thốc thiêu đốt ngọn lửa, lộ ra rộng lớn khí. Đây chính là đế tộc ký hiệu, cô gái trong cơ thể chảy xuôi, đại đế huyết mạch, phơi bày dị tượng, nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới chàng này buổi đấu giá lại có thể kinh động cùng đời vô tranh đế tộc, phái tộc nhân tới cạnh chụp. Tất cả tinh chủ nhất thời ngừng công kích, hết sức rõ ràng, đế tộc bên trong tùy tiện đi ra cao thủ cũng có thể muốn tắm máu nơi này, rất đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, một đạo lạnh lùng thanh âm từ lầu 9 truyền tới, lạnh lùng nói, ta coi trọng đồ, tại sao phải nhường cho ngươi? 310,010000000. Thằng nhóc này điên rồi sao? Dám trêu chọc đế tộc người. Nhất thời, trong sân một phiến xôn xao, rối rít tích lũy thảo luận, cho rằng Hạ Vũ bên trong bao xương người điên, mà Hạ Vũ như vật tăng giá, thay đổi trạng thái bình thường, chỉ tăng thêm 10 triệu tinh không thạch. Rõ ràng là không chim cô gái à? Hơn nữa như vậy giá tiền, thật giống như nói, các ngươi đế tộc uy nghiêm, ở trong mắt ta chỉ đáng giá 10 triệu này. Cô gái mắt đẹp, thoáng qua khí lạnh, duệ mắt nhìn bên trong bao xương, đứng ở phía trên một vị tóc bạch kim thiếu niên, 14-15 tuổi, trong con ngươi phảng phất có nhật nguyệt đồng huy, đáng sợ hơn là xanh đỏ yêu dị ánh mắt. Một mắt hai con ngươi, trọng đồng người, cô gái ánh mắt khiếp sợ. Rõ ràng cái này thiếu niên, ở đâu ra sức lực, dám cùng các nàng đế tộc gọi nhịp, lại là trọng đồng người. Bất quá cũng đúng, hắc ám rối loạn đến, trọng đồng người xuất thế, cũng là phù hợp lịch sử quỹ tích. Cô gái sau khi hết khiếp sợ, cau mày không dứt, bởi vì chuôi này cổ kiếm, bọn họ đế tộc nhất định phải đạt được. Vì thế, cô gái sau lưng một vị tóc bạch kim bà lão, thấp giọng nói, tiểu thư, thế nào, món đồ này, chúng ta tiếp tục đấu giá được tay. Ta biết, lui ra, cô gái khẽ quát, quay lại nhìn về phía Hạ Vũ phòng riêng, lời nói khách khí, xin lỗi, nếu như tầm thường tình huống, đệ đệ ngươi mặt mũi, ta Hỏa Tình Nhi, bất chấp làm nghịch gia tộc mệnh lệnh, cũng sẽ để cho đem đồ để cho cùng ngươi. Có thể món đồ này là nhà lão tổ chính miệng phân phó, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mang về đồ. Ta nếu như không muốn chứ? Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, biết đế tộc hết sức đáng sợ, cho nên mới lộ ra trọng đồng, cảnh cáo cái cô gái này, món đồ này là mình tất có vật, có thể không nghĩ tới. Hỏa Tình Nhi như cũ nói như vậy, Hạ Vũ cùng chi đối chọi tương đối gay gắt, cộng thêm Hỏa Tình Nhi yếu thế, để cho chung quanh không thiếu tinh chủ cũng thầm kinh hãi, suy đoán bên trong phòng riêng Hạ Vũ rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho đế tộc người như vậy cúi đầu. Hỏa Tình Nhi sau lưng tên kia bà lão nhất thời nổi giận, nói, vô liêm sỉ, đế tộc uy nghiêm không cho khiêu khích, tiểu bối, xuống nhận lấy cái chết. Oanh, bà lão làm việc bá đạo, hết sức phù hợp đế tộc trước sau như một tác phong. Cường thế ra tay, một cổ to lớn uy thế, hướng Hạ Vũ phóng tới, đồng thời, mấy tên lão gia ra tay, đánh phía bà lão công kích, thay Hạ Vũ chặn cái này đợt công kích, trong đó mấy cái lão gia, Hạ Vũ biết, theo thứ tự là Đan Vạn Lý và Lâm Xương Tiếu, hai vị phó hội trưởng, còn có hai vị tóc bạch kim tang thương ông già, là yêu tộc cổ hóa thạch nhân vật, tu vi thông huyền, hôm nay bốn người cùng nhau phản kích, bà lão sắc mặt một trắng, thần giác tràn máu, đổ lùi lại mấy bước, trong mắt thoáng qua tức giận, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Hỏa bà, phòng đấu giá quy củ, xưa nay là cao giá người có, ngài cái này ra tay khi dễ hậu bối, vẫn là ta cái này nhất mạch đứa nhỏ, ta có thể không muốn. Đan Vạn Lý không mặn không lạt nói, Lâm Xương Tiếu lạnh lùng lên tiếng, trong này, có ta học sinh, Hỏa bà còn xin tự trọng, các ngươi, tốt, các ngươi hai cái yêu tộc lão ra đâu, cái này lại quan các ngươi chuyện gì? Hỏa bà tức giận nói, vóc người hơi gầy gò tóc bạch kim ông già, nhìn Hỏa bà, lạnh lùng nói, ra tay liền ra tay. Không có nguyên nhân, xin khuyên ngươi một câu, nếu như người ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ yêu tộc lửa giận, các ngươi coi như là đế tộc, thì như thế nào? Cái gì? Yêu thanh liệt, người uy hiếp lão thân. Bà lão cả giận nói, nàng không nghĩ ra, gần đây không dám khiêu chiến đế tộc uy nghiêm những ông già này. Hôm nay làm sao đột nhiên, mỗi một người đều đụng tới. Phò hộ bên trong tóc bạch kim tiểu tử, hơn nữa còn cuồng ngôn, hao tổn lên toàn bộ yêu tộc. Hỏa bà tức giận gian, cũng không hồ đồ, bởi vì đế tộc bên trong, nhưng có không chỉ một nhà, nguyên đếm yêu tộc nhóm. Nếu như yêu tộc gặp nạn, những cái kia đế tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yêu tộc mặc dù suy thoái, có thể ở thời kỳ thượng cổ, dẫu sao là nhân tộc tranh hùng mạnh mẽ tộc quần, nội tình tuyệt đối đáng sợ. Giờ phút này, Hỏa Thình Nhi yêu nhã lên tiếng nói, bà, nói xin lỗi, hướng anh bạn trẻ này nói xin lỗi. Cái gì, tiểu thư, chúng ta là đế tộc, bà lão không rõ ràng, tại sao phải hướng thằng nhóc này nói xin lỗi, có thể Hỏa Thình Nhi mới vừa rồi. vận dụng bí pháp, rõ ràng thấy, hôm nay đứng ở 9 trên lầu tóc bạch kim thiếu niên, chính là Trọng Đồng người. Cứ việc hắn hiện tại thu hồi Trọng Đồng, nhưng người ta chính là Trọng Đồng người. Hỏa Tình Nhi cau mày nói xin lỗi, biết, mới vừa rồi là lão thân hồ đồ, Lâm Hướng tiểu ca ra tay, xin hãy tha lỗi. Bà lão cúi đầu cắn răng nghiến lợi, tràn đầy không phục vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.